Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lộ mãng, lại có chút xúc động tiểu nam sinh. Chị không có cách nào đem em trở thành người yêu. Em đã không còn ngây thơ, không phải là tiểu nam sinh. Chị Nguyệt, chị nhìn em xem, em làm sao giống tiểu nam sinh? Sở Hạo lùi ra phía sau 2 bước, muốn cho Lâm Nhật Nguyệt thấy rõ ràng, em đã không còn ngây thơ, không phải là tiểu nam sinh. Chị Nguyệt, chị nhìn em làm sao giống tiểu nam sinh? Sở Hạo lùi ra sau 2 bước, muốn cho Lâm Nhật Nguyệt thấy rõ ràng hắn đã không còn phải là tiểu hài tử. Hạo Hạo, không có khả năng. Chị không có khả năng yêu em. Lâm Nhật Nguyệt lắc lắc đầu. Một chút khả năng cũng không có. Sở Hạo ngữ khí hàm chứa hy vọng hỏi. Không có, một chút cũng không có. Lâm Nhật Nguyệt không có cho cậu một tia hy vọng. Chị chưa thử qua, làm sao mà biết không có khả năng yêu em. Sở Hạo vẫn cố gắng. Hạo Hạo, đây là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Lâm Nhật Nguyệt kiên định để cậu đừng cố gắng. Vĩnh viễn cũng không có khả năng, phải không? Đúng, vĩnh viễn không có khả năng. Lâm Nhật Nguyệt nhẫn tâm nói. Sở Hạo sau khi nghe được những lời nói vô tình đó, Sở Hạo cúi thấp đầu xuống trầm mặc. Hạo Hạo. Lâm Nhật Nguyệt nhẹ nhàng gọi cậu, vươn tay muốn an ủi cậu. Như là Sở Hạo gạt tay Lâm Nhật Nguyệt ra, xoay người chạy. Bóng dáng cậu là quyết liệt như vậy, sống như cả đời cũng không cần quay đầu lại. Lâm Nhật Nguyệt sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên Sở Hạo gạt tay cô ra. Nhìn bóng dáng cậu, Lâm Nhật Nguyệt cảm thấy bóng dáng cậu hàm chứa thật sâu đau xót, làm cho lòng của cô bắt đầu có một chút đau, làm cho cô có chút hối hận đã nói với cậu những lời nhẫn tâm như vậy. Như là cô không thể không nhẫn tâm. Từ nhỏ đến lớn, Sở Hạo trong thế giới chỉ có cô, không có người con gái khác, cho nên cậu đem tình cảm chị em nghĩ lầm thành tình cảm nam nữ. Trở về sau, cậu gặp được người cậu yêu chân chính, cậu sẽ hối hận hôm nay đã nói những lời đó với cô. Khi đó, cậu sẽ thống khổ. Cậu đã vì cô mà thi đại học sư phạm. Chuyện này đã muốn làm cho cô có chút áy náy. Cô không thể lại làm cho cậu vì cô mà lại làm ra chuyện gì đó sai lầm trong tương lai nữa, cho nên cô phải nhận tâm. Cậu bây giờ thương tâm là tạm thời. Qua một thời gian nữa, chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, tốt rồi. Khi đó bọn họ vẫn là tình cảm chị em tốt đẹp. Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng tự nói với mình. Chính là làm cho cô thật không ngờ rằng Sở Hạo vì chuyện này đã làm một chuyện mà tất cả mọi người không lường trước được. Rang rang, một trận tiếng chuông đánh chói tai, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh, đánh thức Lâm Nhật Nguyệt. Ai vậy? Trễ như vậy. Bạn cùng phòng Tiểu Nhã lẩm bẩm trên giường đi lên. Alo. Dạ. Nguyệt Nguyệt, là tìm cậu này. Buông ống nghe, Tiểu Nhã lại bò đến trên giường. Alo. Lâm Nhật Nguyệt cầm lấy điện thoại, nghĩ rằng đã trễ thế này sẽ là ai. Nguyệt Nguyệt. Mẹ, đã trễ thế này có chuyện gì vậy? Trong nhà có chuyện gì sao? Nguyệt Nguyệt, còn có biết Hạo Hạo hôm nay ở trường học xảy ra chuyện gì không? Ngô Bị Lâm lo lắng hỏi Lâm Nguyệt Nguyệt. Hạo Hạo, làm sao vậy? Lâm Nhật Nguyệt không muốn nói cho Ngô Mỹ Lâm biết chuyện tối hôm nay của cô và Sở Hạo. Chúng ta cũng không biết, tối hôm nay Hạo Hạo từ trong trường học đã trở lại. Hạo Hạo về nhà. Cậu không phải là hẳn ở khu nhà mới hay sao? Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng buồn bực. Đúng vậy, khuya thì về nhà. Một lát sau lại muốn nói xuất ngoại, bắt cha nuôi con ngày mai phải đi làm visa cho nó. Hạo Hạo muốn xuất ngoại. Cậu muốn xuất ngoại? Vì sao? Liên bởi vì chuyện ngày hôm nay sao? Nguyệt Nguyệt, con có biết hay không? Hạo Hạo hôm nay ở trường học, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban ngày nó còn cao hứng, phấn chấn đi học. Chú thích sách đâu? Như thế nào đột nhiên bây giờ lại ở Mỹ muốn xuất ngoại? Con không biết. Hạo Hạo có hay không? Nói vì sao muốn xuất ngoại? Nó nói đại học sư phạm ở khu vực nông thôn. Ở nơi đó liền y như ngồi ngục giam, cho nên không cần học ở nơi đó, muốn xuất ngoại. Ngô Mỹ Lâm nghĩ không hiểu được đây là lý do nó muốn xuất ngoại hay sao. Vậy sao? Nguyệt Nguyệt, con đã không biết, mẹ cúp máy đây. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai con còn phải đi học đó. Dạ vâng, hẹn gặp lại mẹ. Hẹn gặp lại. Nằm trở lại trên giường, Lâm Nhật Nguyệt lại như thế nào cũng không ngủ được. Lăn qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Cô thức trắng một đêm cho đến hừng đông. Cậu vì sao phải xuất ngoại? Cậu không muốn gặp lại cô sao? Cô cự tuyệt như vậy thật sự đã làm tổn thương cậu sao? Tình nguyện xuất ngoại cũng không muốn đối mặt với cô. Toàn bộ buổi tối, Lâm Nhật Nguyệt trong đầu hiện lên đều là bóng dáng của Sở Hạo xoay người mà đi. Cậu thật sự yêu cô sao? Cô cự tuyệt như vậy thật sự đã làm tổn thương cậu sao? Tình nguyện xuất ngoại cũng không muốn đối mặt với cô. Toàn bộ buổi tối Lâm Nhật Nguyệt trong đầu hiện lên đây là bóng dáng Sở Hạo, xoay người mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net